Lâm Mang từ từ đứng dậy, cười nói, đã xuất hiện đại mộ rồi, chúng ta cũng đi, xem thử đi. Tô Liệt thở dài, nói, bây giờ các thế lực tụ hội, e rằng sẽ xảy ra một trận chém, giết. Lâm Mang liếc nhìn Tô Liệt, trực tiếp bước đi, thiếu quyết đoán. Tô Liệt vẫn chưa sửa được tật xấu này, rõ ràng là trong lòng rất muốn cướp đoạt báu vật trong đại mộ. Nhưng việc làm, lại do dự, còn có chút e ngại. Thấy Lâm Mang rời đi, Tô Văn Nghiên cũng đứng dậy đuổi theo. Tô Liệt sửng sốt, vội vàng dặn dò vài điều, rồi cũng đi theo. Lạc Dương Sơn, Lạc Dương Sơn không cao lắm, nhưng diện tích thì vô cùng rộng lớn. Núi sau, núi nối nhau trùng điệp, trải dài thành một dãy. Bởi vì nơi đây nằm về hướng Tây, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, từ xa nhìn lại, tưởng như mặt trời lặn xuống sau dãy núi này, nên mới được gọi là Lạc Dương Sơn. Lúc này, bên ngoài Lạc Dương Sơn, vô số anh hùng hào kiệt đang thúc ngựa, chạy như bay, tay cầm roi thét lớn, sợ rằng mình chậm chân hơn người khác. Bên dưới chân Lạc Dương Sơn đã có rất nhiều người tụ tập. Tại lưng chừng núi, có thể thấy một cánh cổng bằng đá khổng lồ, cách trương.